Chương 1162, ma thú phong ấn giải trừ. Đem Thương Lan biểu lộ toàn bộ thu vào đáy mắt, Bác Minh Dạ câu môi cười một tiếng, đương nhiên, ngươi thoạt nhìn chính là tế ti điện trưởng không giả, chẳng lẽ không biết có một câu gọi là quan mới nhậm chức ba cây đuốc sao liên quan tới hàng năm chọn lựa 100 tên hài tử đến cùng đi địa phương nào, ta tất yếu cho mọi người một cái công đạo, để tránh đến lúc đó nói thân ta là chủ thần, lại không vì bách tính cân nhờ ở cờ đa tạ chủ thần. Chúng ta muốn gặp hài tử, đem chúng ta hài tử mang ra. Chính là, chúng ta muốn gặp hài tử, nhanh đem chúng ta hài tử giao ra. Đinh Hai nhức góc thanh âm, để cho Thương Lan cùng tế ti điện sắc mặt người trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ không biết chuyện này là lúc nào tiết lộ ra ngoài, nhưng nhìn hoàng tộc cùng chủ thần bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Lần này là muốn đem bọn họ tế ti điện nhổ tận gốc sao An Giật 3.000 vạn năm. Nguyệt Chi giới không bất kỳ thế lực nào dám như vậy trắng trợn khó xử tế ti điện, nhưng lúc này đây bọn họ dám. Bởi vì có chủ thần chỗ dựa, nếu là người khác, tế ti điện bất kể như thế nào đều sẽ không sợ sệt, nhưng bây giờ đối mặt là chủ thần, bọn họ không có cách nào không đi sợ hãi. Bác Minh Dạ cứ như vậy ngồi ở Kim Long trên lưng, chờ lấy Thương Lan làm ra quyết định. Sau nửa ngày, Thương Lan cắn răng nhìn về phía những cái kia bách tính. Đang chuẩn bị nói cao y gì thời điểm, tế ti điện lại chấn động lên. Uy áp mạnh mẽ phát ra trong không khí. Cảm thấy được cái kia uy áp đến từ cường đại thú sủng, Bác Minh Dạ trong mắt, nhìn xem phía dưới hoàng tộc người nói ra, để cho bách tính rút lui, tế ti điện bên trong bị phong ấn ma thú muốn đi ra. Thương Lan nghe vậy giật mình, lập tức trở nên mặt không có chút máu. Ma thú muốn đi ra ở tối hậu quan đầu. Cái này không phải được là bọn họ cố ý thả ra ma thú tới sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Thương Lan đại nhân? Ngay tại Thương Lan nghĩ đến sự tình thời điểm, một gã hộ vệ vội vàng chạy tới, nhìn xem Thương Lan nói ra, Thương Lan đại nhân, Giai Nguyệt thần nữ mượn đi xem một chút ma thú tình huống, đem ma thú phong ấn giải trừ. Tên ngu xuẩn kia Thương Lan nhíu mày, nàng có biết hay không thả ra ma thú sẽ có dạng gì hậu quả? Cái này 3.000 vạn trong năm. Cao y viên kia cường đại ma thú, hắn không phải là không có nghĩ tới thu phục, xem như hắn ma thú, chỉ là cái kia ma thú hoán khí đặc biệt lớn, lại bị nhốt 3.000 vạn năm, chính là chết cũng không nguyện ý cùng nhân loại đế ký khế ước, hắn xuống dưới huyết chỉ cũng cùng cái kia ma thú chiến đấu qua, chỉ là hai lần trọng thương, một lần kém chút mất mạng, về sau liền từ bỏ cái. Này ma thú, những cái kia bách tính tại hoàng tộc hộ vệ an bài xuống, toàn bộ hướng về tế ti điện bên ngoài đi. Cũng may tế ti điện địa phương đủ lớn, từ quảng trường ra ngoài, những cái kia bách tính rút lui cũng là nhanh. Dạ Sát ngồi ở một ngôi nhà phía trên, nhìn xem tế ti điện tình huống, mà hắn đứng bên người một người mặc hồng y xinh đẹp nam nhân kia không phải người xa lạ, chính là tìm Bắc Minh Dạ luận bản, lại thụ thương Quỷ Vương. Trong mắt nhìn Dạ Sát một chút, Quỷ Vương mở miệng hỏi, cùng Bắc Minh Dạ đối chiến, ngươi có nắm chắc thắng sao? Dạ Sát nghe vậy, đạm mạc nhìn Quỷ Vương một chút. 100% thuần huyết mạch chủ thần đều không phải là đối thủ của ta, huống chi một cái Bắc Minh Dạ, hắn hiện tại thân thể sớm đã không phải là lúc trước thân thể, di chuyển cường đại nhất huyết mạch, là Thánh Hoàng thân thể không có biến mất, có thế tại thế giới kia thời điểm, đã xảy ra một việc, Bắc Minh Dạ thức tỉnh. Thơ y điếm, Thánh Hoàng thân thể liền tiêu tán, kể từ đó, Bắc Minh Dạ kích hoạt cũng chỉ là linh hồn mang theo kim sắc huyết mạch lực lượng, dạng này không hoàn chỉnh hắn. Tại sao có thể là đối thủ của ta?